Ông quậy, ông khóng, ông xô. Ông nào buồn tình, đầu cắt tóc đi tù. Ông trắng, ông nhĩ, ông dương. Đi vô lò đào gặp ông thái Sonny. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xích cô cây nhưng mà quên bồng tiền. Đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xích cô cây nhưng mà quên bồng tiền. Đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Ờ thì tao là khốn, nhà tao tú ở trên mà lầm. Mấy hôm giờ đi bán cá khô nên làn da của tao hơn ngâm một ký cá khô. Tới 100 mà bà trả còn 50 à. Dù gì mình cũng đẹp trai, má giờ không lẽ chứ tục trở. Ờ được được, đợi khúc này cho tao vô. Tối hôm qua mới thấy bà vắng, đến chiều nay tao bao lô. Bỏ tiền gấp, giờ bây giờ cũng bởi nợ. Giờ hết dịch, cầm cái máy đi gỡ nợ. Tao đăng hình mà tụi mày không vô like. Bà vốn khâm anh thì tụi mày nhau vô like. Hầu hôm ông nào chơi sắc ông xù. Đem cái quần xì treo tuốt trên cây. Chào. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xích cô cây nhưng mà quên bồng tiền. Đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xích cô cây nhưng mà quên bồng tiền. Vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Vì nước trời tôi là nhí rồi mấy ông nậu. Không có tiền quay em gì thế giới diêm của ông cậu. Mấy ông cố cho cầu đái mà không dậu. Bắt con dậu không thấy tàu hả mấy ông nậu. Dịch này hơi đôi. Được giới thiệu làm hồ mà đằng này tươi rói tiền điểm mơ đóng. Cũng đã hơn 1 triệu mà còn chưa nói với luôn tiền nóng. Để tìm đường sống. Nếu không tìm được thì chỉ ma lâm gần nhà thần con. Mẹ tao bà chơi đi hôm nay nữa thôi à nha. Dịch tới cha ơi, có chỉ thị 16 dầu cà. Hay em không? Gì nữa vậy? Mình nghĩ cá khô một bữa làm nhạc nè. Chớ Covid nó tới mà xuống chợ lan quạng nó phải nè. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xích cô cây nhưng mà quên bồng tiền. Đi vô mua xà bông nhưng mà quên giặt đồ. Anh em chúng ta như đồ điên đồ khùng. Anh em chúng ta có thằng cao thằng lùng. Đi vô xích cô cây nhưng mà quên bồng tiền. Đi vô mua xà bông nhưng